Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 244, huyết luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc không lớn, hai ngón tay khả vòng, không biết là chất liệt gì chế, màu sắc phiếm hồng, sờ lên có cỗ thô ráp, cảm giác chính phản hai mặt điêu có vân long chi hình, chạm trổ cũng không tinh xảo. Loại vật này đặt ở trên thị trường bán ra, tối đa cũng liền có thể đổi 3-5 lượng bạc mà. Nhưng chính là vật này, lại nhiều lần cấp Mạc Cầu mang đến kinh hỉ. Tùy thân đeo, khả dẫn chí dương hỏa khí nhập thể, có lớn mạnh tu vi tầm bổ nhục thân kỳ hiệu. Cho dù hắn thực lực đến hôm nay mức độ này, hỏa long bội chỗ tốt vẫn như cũ khó mà không nhìn. Nhất là kia cỗ chí dương hỏa khí, một khi kích phát ra chỉ đến hậu thiên chân khí phía trên, thậm chí có thể ngạnh kháng tiên thiên chân khí mà không bại. Như thế đủ loại thần kỳ diệu dụng, Mạc Cầu không thể không hoài nghi, vật này cùng thần thông quảng đại tu tiên giả có quan hệ. Mà điều kiện phù hợp, chỉ có trong truyền thuyết pháp khí. Cứ hắn hiểu biết, pháp khí căn cứ uy năng, chất liệu khác biệt chia làm mấy cái phẩm giai. Kém nhất là kém phẩm pháp khí. Bực này pháp khí phần lớn có cực lớn thiếu hụt uy lực không mạnh, có chút thậm chí còn không bằng phàm tục binh khí. Nhưng ngay cả như vậy, vậy 10 phần hiếm thấy, tại tiên phường giao dịch bên trên, động một tí chính là mấy viên linh thạch. Hạ phẩm pháp khí, đã là phàm tục chi lưu khó mà tiếp xúc bảo vật, lục nhị tiểu thư phi kiếm chính là này liệt. Về phần tại đi lên, nghe đồn hắc sát giáo năm đó có một cái trung phẩm pháp khí, trải qua huyết luyện, có thể địch người tu tiên, về sau không biết tung tích. Cái này, đã là Mạc Cầu có khả năng biết đến cực hạn. Tay cầm hỏa long bội xem kỹ hồi lâu, hắn lúc này mới đặt ở bàn, nghiêng đầu nhìn về phía một bên văn quyền. Huyết luyện chi pháp, Đồng Tiểu Uyển rất thận trọng, không chỉ có đưa tới nàng biết đến huyết luyện chi pháp, chả đem một vài tương tự hồ sơ cùng một chỗ đưa tới. Những này hồ sơ mặc dù không có hoàn chỉnh huyết luyện chi pháp, nhưng từ từng cái góc độ, miêu tả huyết luyện pháp khí nguyên lý căn cơ. Những này đối người khác tôi nói, Zoria, nhưng rơi trên tay Mạc Cầu, lại là vui mừng quá đỗi. Bởi vì có những này, hắn mới có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ huyết luyện chi pháp, thậm chí cải thiện pháp môn. Lần nữa đọc qua một lần văn quyền, ngọn đèn chiếu rọi xuống, Mạc Cầu hai mắt khép kín, thần tình lạnh nhạt tựa như lâm vào trong trầm tư. Tức hải bên trong, màn sáng sáng lên, ông, nương theo lấy hơn 2000 mai tinh thần cùng nhau ảm đạm, rất nhiều không biết từ đâu mà đến cảm ngộ vậy nổi lên trong lòng. Huyết luyện, cảm giác pháp khí khí tức lấy tinh huyết làm dẫn, dùng tinh khí thần trong đó, lấy đạt luyện hóa mục đích. Pháp môn có tam, nhất, lấy máu đổ vào, nhị, mỗi ngày nhỏ tinh huyết 3 giọt, phân sáng chưa tối, trải qua 7-7-49 ngày, từng bước giao hòa. Tam, tùy thân mang theo, ngày cảm giác khí tức năm này tháng nọ khí tức tương dung, lại lấy bí pháp tương dung. Bạch, Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong vừa mừng vừa sợ, càng có khống chế không nổi bức thiết. Mượn nhờ hệ thống, văn quyển, hắn không chỉ đều lĩnh ngộ Đồng Tiểu Uyển đưa tới huyết luyện chi pháp, trả sửa cũ thành mới, hơi cải thiện trong đó pháp môn, để nó càng thêm thuận tiện nhập môn, lại rút ngắn huyết luyện thời gian. Tùy thân mang theo, ngày cảm giác khí tức. Mạc Cầu trong miệng thì thào thuận tay cầm lên một bên hỏa long bội, hai mắt không khỏi phát sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước đây không biết pháp môn, chỉ là thiếp thân cất đặt, nhưng vật này sớm đã nhiễm khí tức của mình. Kể từ đó, mặc dù không thể lập tức luyện hóa, lại có thể tiết kiệm cực lớn thời gian cùng công phu. Bình thường huyết luyện pháp khí, nhanh nhất cũng muốn 9981 ngày, lần này mượn nhờ hệ thống cảm ngộ rút ngắn đến 7749 ngày, mỗi ngày tại đặc biệt thời gian hao phí tinh huyết tế luyện không trúng tuyển đoạn. Bây giờ nếu là bỏ được, lại khả một ngày công thành, nghĩ đến là làm, hắn hơi sửa sang lại một chút án thư, liền đứng dậy đi bên cạnh tĩnh thất. Lấy một chút đại bổ tinh huyết dược liệu, tiếp đó ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đem hỏa long bội phòng ngự trước người. Tĩnh tâm, ngưng thần. Thường nhân thức hải tạp niệm sinh sôi, vì đạt được tĩnh tâm chi cảnh thường thường cần phải mượn tắm rửa thay quần áo chờ nghi thức. Mạc Cầu thì không cần như thế phiền phức, chỉ là đem hô hấp chậm dần, 3 năm cái nhịp tim về sau, suy nghĩ đã biến thuần túy như nhất. Tay phải bấm tay vạch một cái, sắc bén móng tay trong nháy mắt xé rách da thịt. Xì, máu tươi vẩy ra mà xuất tại chân khí điều khiển dưới, ngưng tụ thành một đoàn, đem hỏa long bội bao khỏa. Hỏa long bội không gió mà bay, lơ lửng trước người, xâm nhiễm máu tươi về sau tầng ngoài càng là hiền hiện quỷ dị hồng mang. Như là, một vòng không ngừng nhảy nhót đỏ tươi hòa diễm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tâm huyết tương liên, thần hồn trung tàng. Lên, nương theo lấy thần trung mộ cổ tương tự buông xuống thanh âm vang lên, thể nội thần niệm chân khí, khí huyết đều y theo đặc biệt pháp môn cùng nhau chấn động. Một cỗ vô hình gợn sóng, trên người Mạc Cầu hiền hiện thông qua huyết dịch lặng yên cùng trước người hỏa long bội tương liên. Oanh, một cỗ như là hỏa sơn bộc phát nóng bỏng, đột nhiên hiển hiện thức hải. Có môn, căn cứ Đồng Tiểu Uyển mang tới văn quyền chứa đựng, chỉ có pháp khí mới có thể cùng huyết luyện chi pháp sinh ra cảm ứng. Điều này nói rõ, Hỏa Long Bội đúng là một cái pháp khí. Thậm chí theo cảm ứng nhìn, làm không phải là không thể xem như chân chính pháp khí loại kém pháp khí. Mạc huynh trong lòng run lên, cơ hồ kém một chút gián đoạn huyết luyện trình tự, thở một hơi thật dài mới đứng vững cảm xúc. Suy nghĩ cùng một chỗ, lần nữa thúc giục pháp môn. Sắc lạnh, luyện, rầm rầm, thể nội khí huyết đột nhiên khuấy động tựa như thủy triều trào lên, hướng phía trước người Hỏa Long Bội dũng mãnh lao tới. Tinh khí thần tựa như ba cây mũi tên, giữa trời giao hòa, đột nhiên một độ. Sau một khắc, không được, Mạc Cầu chân mày nhảy lên, trong lòng đột một phát lạnh. Thể nội tinh khí trôi qua tốc độ căn bản không phù hợp hồ sơ chứa đựng. Quá nhanh, đây là có chuyện gì? Trước người Hỏa Long Bội, giống như mở cái miệng rộng thao thiết điên cuồng thôn phệ lấy hắn tinh khí. Bất quá thời gian nháy mắt liền để hắn cảm giác thể nội chột dạ, sợi tóc thậm chí hiện ra khô héo màu sắc. Mà luyện hóa tiến triển, lại cực kỳ chậm chạp. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là còn không đợi luyện hóa bảo vật này, cả người hắn đã bị hút thành một bộ thây khô. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ gián đoạn, đã không có khả năng. Công pháp tự hành vận chuyển, hội không ngừng tiêu hao tinh khí thần, cho đến triệt để luyện hóa pháp khí mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hắn thần niệm cường đại, bởi vì hệ thống cùng tu tập phù đồ nguyên cớ còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Không đến mức thần thức không rõ. Thời khắc nguy cơ, Mạc Cầu hoảng mà bất loạn cưỡng đề một ngụm chân khí, đột nhiên hướng quanh mình chấn động. Bành, bên cạnh các loại đan bình, trong nháy mắt vỡ tan, trong nháy mắt bị một cỗ gió táp cuốn lên, đổ vào trong miệng. Việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng. Hai ngày sau, két, nương theo lấy cửa phòng bị một chút xíu đẩy ra, xanh sao vàng vọt nhãn hiện tơ máu Mạc Cầu chậm rãi bước ra gian phòng. Công tử, một mực canh giữ ở trong đình viện Hứa Việt thấy thế biến sắc vội vàng đón. Ngài đây là thế nào? Không sao, Mạc Cầu khoát tay, thanh âm suy yếu, hữu khí vô lực. Giúp ta chuẩn bị một thùng nước nóng, pha được cửu phong tán, chuẩn bị chút bổ sung khí huyết đại thuốc dự bị. Vâng, Hứa Việt vội vã gật đầu. Ta cái này đi, trong nội viện ngoại trừ Hứa Việt vẫn còn mấy ngày trước đây vào ở Trương Tử Lăng, lúc này giúp đỡ chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Đợi Mạc Cầu cả người chìm vào thùng thuốc bên trong, miệng phát hài lòng thanh âm, biểu lộ mới có chút thư giãn. Công tử, Hứa Việt nhíu mày, nhỏ giọng mở miệng. Ngài còn trẻ, lấy sau có chính là cơ hội, lúc này lấy đánh ổn căn cơ làm chủ, không cần thiết vội vàng đột phá. Hắn lại là đem Mạc Cầu bế quan hai ngày, trở thành nếm thử đột phá hậu thiên thời hạn, kết quả không thành, rơi vào kết quả như vậy. Biết, lúc này Mạc Cầu, vô tâm giải thích, kịch liệt đau nhức chua xót không giờ khắc nào không tại thân thể giống như bị triệt để ép khô, móc tận chỉ lưu một bộ xác không. Cho dù là mở miệng nói chuyện, đều cực kỳ phí sức. Tình huống như vậy, ngược lại là cực kỳ giống nếm thử tiến giai tiên thiên thất bại, phản phệ tự thân tình trạng. Đường Hạ bất lực phất tay. Các ngươi đi ra ngoài trước ta nghỉ ngơi một hồi. Vâng, hai người liếc nhau, đều là nhãn mang lo lắng, bất quá cũng không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến ngoài cửa. Như thế chỉ muốn trong phòng có chút di động, bọn hắn liền có thể kịp thời chạy tới. Mạc Cầu nằm tại thùng thuốc bên trong, mặc cho dược dịch tẩm bổ nhục thân, bất chi bất giác đúng là ngủ thiếp đi. Đem hắn tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu. Thùng thuốc trong dược dịch trải qua thay đổi, vẫn còn dư ôn, trên người tình huống cũng tốt chuyển không ít. Đau nhức mỏi mệt tiêu giảm cách ăn mặc chỉ bất quá thể nội trống rỗng, nhất thời nửa khắc bổ không đến. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, gỡ xuống trên cổ treo ngọc bội cầm trong lòng bàn tay quan sát. Hỏa Long Bội, hư hư thực thực trung phẩm pháp khí, nội tàng một môn pháp thuật huyền hỏa đằng long, uy lực không biết, cửu tử nhất sinh cuối cùng có chỗ. Trên tiểu lâu, đám người tề tụ, lại không một người lên tiếng. Đồng An phủ tam đại gia tộc người đều tới, Phù gia, Phương gia, Chu gia gia chủ đều tới. Mạc Cầu cùng Phù Ngao đứng ở Phù Du An sau lưng, không rên một tiếng, nhìn về phía chính giữa ngồi ngay ngắn nữ tử. Lục Dung, Lục gia nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư dung mạo xuất chúng tư sắc bất phàm, nhưng càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, là nàng cao ngạo khí thế. Chỉ là ngồi ngay ngắn giữa sân, liền có một cỗ khiếp người chi uy, để cho người ta tự động xem nhẹ dung mạo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tiểu Uyển hôm nay vậy tại, đứng ở Lục Dung sau lưng, nhìn thấy Mạc Cầu đằng sau lộ ý cười gật đầu ra hiệu thái độ xa so với dĩ vãng thân thiết. Tất cả mọi người không nói gì tựa như đang đợi cái gì. cho đến két két nơi thang lầu truyền đến cật lực vặn vẹo âm thanh, để cho người ta lo lắng sau một khắc sàn gác liền sẽ không kiên trì nổi lún xuống dưới. Cũng may, này sự tình cũng không phát sinh. Nương theo lấy thanh âm tới gần, nhất cái bị bốn người trước sau dơ lên cỡ lớn mềm sập leo lên tầng cao nhất. Mềm trên giường, nằm ba người. Nó chung hai nữ tử thân mang lụa mỏng, thân thể mềm mại thướt tha, đang vì nhất nhân nhào nặn gân cốt. Nhìn thấy kia nhân, dù là Mạc Cầu kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được biểu lộ khẽ biến, mặt lộ vẻ cổ quái. Người này hình thể thật là quá mức kỳ quái, đơn giản chính là nhất tòa núi thịt. Toàn thân thịt mỡ bày tại mềm trên giường, nương theo lấy lên lầu hơi rung nhẹ, trên mặt ngũ quan cơ hồ đã khó mà trông thấy. Liền ngay cả nữ tử cho ăn đồ vật đều muốn trước tiên đem bên miệng thịt mỡ xốc lên, mới có thể bỏ vào trong miệng. Tư Kha, Lục Dung đứng dậy, hướng phía người tới gật đầu. Tam đại gia tộc gia chủ cũng theo đó thi lễ. Tứ gia, Mạc Cầu trong lòng hơi động, lại là nhớ tới thân phận của người này, đương nhiệm Lục phủ chủ huynh trưởng tứ tử. Trong truyền thuyết hung tàn, ngang ngược háo sắc Lục Nam Thù. Cực kỳ văn nhã danh tử, lại có thể để cho Đông An phủ các thế lực lớn nghe mà biến sắc sợ như mãnh hổ. Thịt mỡ bên trên, truyền tới một yếu ớt thanh âm. Bắt đầu đi, vâng, Lục Dung gật đầu, vung tay lên, hướng phía dưới đại kích võ sĩ ra lệnh. Xông đi vào, một tên cũng không để lại. Cách chương.